Vị Ương Thiên lắc đầu. Gia Gia và những người đó quá yếu. Nếu nói cho họ biết có thể sẽ hại chết họ. Còn ca ca thì khác. Ca ca rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyên cảm thấy có chút xúc động. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Vị Ương Thiên. Tiểu nha đầu thông minh. Trước đó ở trong nhà cây, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của ông lão kia. Thật ra ông ta cũng không yếu. Ông ta là một ngự pháp cảnh. Tiếc là đã đến cuối đời. Như Vị Ương Thiên đã nói, nếu cô bé nói cho ông lão biết chân tướng, rất có khả năng sẽ hại ông lão. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó hỏi, muội biết cách đi không? Vị Ương Thiên gật đầu, có thể đi theo con đường này. Ca ca muốn đi ạ? Diệp Huyên cười đáp, có nguy hiểm không? Cách chương.